Thập Phương Võ Thánh, chương 544 quay về, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới một tiếng xám đấu bồng đen, mang theo mặt nạ, xác thực như Tiết Hoặc nói, cái này người liền một điểm khuôn mặt cũng không ngoài xương, chỉ có thể nhìn thấy một đôi nhàn nhạt xám mắt đeo ùm. Lý Dung bỗng nhiên cảm giác cặp mắt kia có chút quen thuộc. Nàng chậm rãi đứng người lên, ngươi chẳng lẽ là, nàng có chút không dám tin, thanh âm đều có chút hơi run dâng lên. Bá, người tới một thanh xốc lên áo choàng, lộ ra bên trong một đầu mái tóc dài đen óng. Đã lâu không gặp sư phó, Ngụy Hợp mặt mũi bình tĩnh bên trên, lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Ta trở về, bành, một tiếng vang thật lớn, Lý Dung ầm ầm tan biến tại chỗ ôm chặt lấy Ngụy Hợp. To lớn thân thể lực lượng căn bản không phải chân kình cùng tắc lạp khắc lạp những đại sư kia tông sư có thể so sánh. Mấy chục vạn cân khủng bố cự lực tại chỗ ép tới Ngụy Hợp kém chút ngực một buồn bực chậm bất quá khí tới. Cả người hắn bị Lý Dung hung hăng ôm vào trong ngực. Bành bành bành bành, Lý Dung vành mắt ửng đỏ, hấp tấp một trường trường hung hăng đập vào Ngụy Hợp phía sau lưng bên trên, phát ra vang trầm. Tiểu tử ngươi, chạy đi nơi nào? Không có việc gì vì cái gì không trở lại, liền biết để cho chúng ta lo lắng. Không có chuyện gì, lão sư ta không phải hồi trở lại đã đến rồi sao? Ngụy Hợp duy trì lấy trên mặt mỉm cười, võ đài chung quanh Tiết Hoặc Lý Trình Cực đám người, dồn dập đi ra, nhìn xem một màn này, tâm tình đều khuôn mặt có chút động. Lý Dung nổi danh bảo vệ người một nhà, trước đó Ngụy Hợp mất tích dẫn đến Lý Vinh tự mình gia nhập tụ sa trở thành tụ sa bên trong trong đó một nhánh thủ lĩnh. Vốn cho rằng về sau sẽ không còn được gặp lại Ngụy Hợp không nghĩ tới hôm nay một thoáng lại trở về. Ngụy Hợp lựa chọn trở về tự nhiên có hắn mưu tính. Huyền Diệu Tông mấy ngàn người tiếp tế, đối những người khác tới nói, không thể nghi ngờ là một bút số lượng lớn. Nhưng đối phần thiên quân bộ tới nói, thống lĩnh Đại Nguyệt 9 đại quân bộ một trong phần thiên, đừng nhìn quân bộ lớn nhỏ chỉ có ngần ấy. Nhưng hắn dưới trướng quản lý quân đội, không dưới 50 vạn người. Khổng lồ như vậy quân đội chi tiêu, không hề nghi ngờ ánh sáng phần thiên quân bộ, mỗi ngày tiêu hao đủ loại tài nguyên, cũng đã là cực kỳ khủng bố. Chớ nói chi là Định Nguyên Đế mới tổ kiến tụ sa quân, tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Ngụy Hợp lần này trở về, không riêng gì dự định theo phần thiên quân bộ nơi này nghĩ cách còn cố ý nhắm chuẩn tụ sa quân. Dù sao, lúc trước hắn diễn võ thành công, Định Nguyên Đế có thể là dự định do hắn tự mình dẫn đội. Mặc kệ ngươi đi địa phương nào, trở về liền tốt. Lý Dung buông ra Ngụy Hợp trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng tầng tầng hạ xuống. Nếu trở về, lập tức theo tạ yết kiến bệ hạ. Nàng cấp tốc nói, quảng cáo, rõ, Ngụy Hợp nghiêm nghị gật đầu, không cần đoán cũng nhìn ra được bây giờ Đại Nguyệt nội bộ, vương tộc cùng Phật môn ở giữa tranh đấu, đã ở vào một loại lúc nào cũng có thể vạch mặt ria. Trước theo ta xuất phát trên đường ngươi cho ta thật tốt nói một chút chuyến này ngươi đến cùng đi đâu. Lý Dung cấp tốc nói, cùng lão sư ân cần thăm hỏi về sau, Ngụy Hợp lại liên tục cùng những người còn lại ôm xuống. Tất cả mọi người cho là hắn giữ nhiều lành ít. Bây giờ trở về, Lý Trình Cực cùng Tiết Hoặc biểu hiện vui vẻ nhất. Phần thiên hy vọng liền nhờ vào ngươi. Trở về liền tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Cực hung hăng vỗ một cái Ngụy Hợp cùng gieo, sau đó tay bị lực lượng khổng lồ phản bắn trở về, đau đến hắn sắc mặt một lục. Ngươi là không biết, sư phó cho là ngươi không có, suốt ngày mất ăn mất ngủ, không phải tại tụ sa quân, liền là trở về tiếp tục huấn luyện quân trận. Ngụy Hợp trong lòng nhu hòa xuống tới, mắt nhìn mắt đục đỏ ngầu Lý Dung, lại nhìn một chút yên lặng không lên tiếng Tiết Hoặc. Một cái trước kia chưa bao giờ có ý nghĩ, trong lòng hắn lặng lẽ tư sinh ra. Mặc dù không biết ý nghĩ này có thể thành công hay không, nhưng nếu là thật thành, có lẽ vô luận Huyền Diệu Tông vẫn là phần thiên quân bộ, đều có thể hòa hợp ở chung. Ngụy Hợp trở về, đã dẫn phát toàn bộ quân bộ chấn động. Nếu Ngụy Hợp trở về, cái kia trước đó đuổi bắt hắn cái kia Phật môn tông sư, bây giờ lại tại thì sao? Không có người biết rõ, chỉ sợ duy nhất biết đến, cũng chỉ có Ngụy Hợp. Phụ cận Phật môn chùa miếu, nhận được tin tức phản ứng đầu tiên, chính là cấp tốc báo cáo Nghiễm Từ giáo cùng Đại Linh Phong tử. Chẳng qua là tại bọn hắn nhận được tin tức thời điểm, Ngụy Hợp đã đi theo Lý Dung, bước lên đi tới vương đô con đường. Lần này hai người không có gióng trống khua chiêng, chẳng qua là hai người, đơn độc tốc độ cao nhất chạy tới vương đô. Bởi vì tại vương đô chờ đợi Ngụy Hợp, không phải chỉ có tụ sa quân vị trí còn có Hàn Tuyền công chúa Tư Mã Vô Khuyết. Một ngày sau, Đại Nguyệt vương đô hoàng thành, Định Nguyên Đế vẻ mặt mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác đầu có chút u ám. Tụ sa quân thành lập quả thật có cực lớn lực uy hiếp, tạm thay tổng đem Lý Dung nguyên soái, dẫn đầu tụ sa quân, biểu hiện ra cực mạnh thực chiến lực. Tại mấy lần cùng Phật Môn trong xung đột, Tụ Sa đều làm ra tương đối quan trọng tác dụng. Chẳng qua là Lý Dung đồng thời còn muốn chiếu cố phần Thiên Quân Bộ, không có khả năng một mực ở tại Tụ Sa rèn luyện. Mà Tụ Sa rèn luyện cần tổng đem cùng quân sĩ thời gian dài ở chung phối hợp mới có thể uy lực càng hơn một bậc. Có thể trừ ra Lý Dung bên ngoài, ngoài ra tông sư lại không thế nào yên tâm. Nếu là trước đó Diễn Võ Vương Huyền Tại mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Đáng tiếc, Định Nguyên Đế thả ra trong tay tấu chương, thở dài một tiếng. Hắn có rất ít hỉ nộ hiện ra sắc thời điểm, vì đế giả, vô luận bất cứ lúc nào, đều không thể thể hiện ra nội tâm sâu cạn, không thể bị ngoại nhân xem thấu bên trong. Đây là hắn theo phụ hoàng nơi đó học được chuẩn tắc. Thời điểm bây giờ tại một người một chỗ lúc hắn mới có thể thoáng bộc lộ vẻ mệt mỏi. Tụ Sa xác thực rất mạnh, thuần túy dựa vào quân sĩ, liền có thể ngăn cản tông sư. Quân trận hiệu suất so với nguyên bản quân trận hao tổn suất giảm bớt rất nhiều. Chẳng qua là tiêu hao quá lớn, Định Nguyên Đế nhìn xem vừa rồi báo đi lên đủ loại tài nguyên tiêu hao nhu cầu, chẳng qua là hồi ức một thoáng cũng cảm giác đau đầu. Dùng thân phận địa vị của hắn, có thể triệu tập tài nguyên tổng số, đều cảm giác đau đầu, chớ nói chi là một cái quân bộ, hoặc là Phật Môn thế lực. Trên thực tế, tại tài nguyên về số lượng, Phật Môn là không thể nào cùng toàn bộ Đại Nguyệt Hoàng tộc so sánh. Bệ hạ, bỗng nhiên gần tùy tùng thanh âm cắt ngang Định Nguyên Đế mạch suy nghĩ. Chuyện gì, hắn có chút không vui nói. Nếu là đối phương không nói ra cái lý do, ngày mai liền điều ra ngoài, thay người phòng thủ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Thượng Thành bên kia, Lý Dung nguyên soái xin che giấu Triệu Kiến. Tụ Sa quân thân là Đại Nguyệt mới xây dựng cường hãn quân đội, tự nhiên có rất nhiều đặc quyền. Một loại trong đó chính là thân là chủ tướng, có thể tại có sự kiện trọng đại nhu cầu lúc xin che giấu Triệu Kiến. Nếu là Định Nguyên Đế đồng ý, liền có thể đơn độc tiến hành bí mật Triệu Kiến. Cái này đặc quyền trước đó là chỉ có Nguyệt Long Tiêu Phục Nguyệt mới có. Bây giờ lại nhiều một cái Lý Dung, tuyên, Định Nguyên Đế biết được Lý Dung tính tình, nếu là không có đặc biệt trọng yếu sự tình, nàng bình thường sẽ không đột nhiên tiến cung, hơn nữa còn là xin bí mật Triệu Kiến. Gần tùy tùng lui ra, rất nhanh tầng tầng truyền lệnh xuống. Không bao lâu, hai cái toàn thân khoác lên dày nặng áo choàng, liền đầu đều che chắn tại thật dày áo choàng bên trong bóng người, cấp tốc đi theo gần tùy tùng sau lưng, xuyên qua dài dòng cung hành lang, tiến vào đại điện. Mặt tướng Lý Dung, khấu kiến bệ hạ. Lý Dung đi đầu xốc lên áo choàng, lộ ra xinh đẹp mỹ lệ khuôn mặt, một đầu dễ thấy sáng lạn tóc đỏ bắt mắt đến cực điểm, phảng phất tại bùng cháy. Chẳng qua là nhường Định Nguyên Đế hơi kinh ngạc chính là trước đó bởi vì phá hạn cấp đệ tử Vương Huyền mất tích dẫn đến cảm xúc cực kỳ sa sút Lý Dung, lúc này thế mà tinh khí thần khá cao kháng. Mày may nhìn không ra dị thường. Miễn lễ, Định Nguyên Đế nhìn về phía Lý Dung phía sau, cùng theo một lúc bái lễ người áo choàng. Lý Nguyên Soái đêm khuya vào cung, có thể có việc gấp. Thân là đỉnh cấp võ giả trực giác khiến cho hắn nhạy cảm ứng nói, lần này Lý Dung vào cung then chốt, sợ là tại đằng sau người kia trên thân. Soạt một tiếng, người thứ hai xốc lên chính mình áo choàng, lộ ra một tấm nhường Định Nguyên Đế có chút ngạc nhiên khuôn mặt. Là ngươi, hắn ánh mắt hơi vui, một thoáng từ trên long ỷ đứng người lên, Vương Huyền, tham kiến bệ hạ, Ngụy Hợp vẻ mặt nghiêm nghị, lại lần nữa hành lễ. Quảng cáo, quả thật là ngươi, Vương Huyền, trở về liền tốt, Định Nguyên Đế trong lòng tích tụ trong chốc lát theo người tới hiện thân, một thoáng cởi ra. Phá hạn cấp thiên phú Vương Huyền còn sống, ý vị này hắn Tụ Sa quân, rốt cuộc tìm được thích hợp nhất tổng tướng. Phá hạn cấp thiên phú Vương Huyền, lúc trước liền đã có thể cùng bình thường tông sư so chiêu. Thậm chí lợi sử dụng thủ đoạn đánh lén giết chết một người. Nếu như chờ ngày sau trưởng thành kết hợp Tụ Sa quân toàn bộ Tụ Sa đem vô cùng có khả năng trở thành có thể uy áp toàn bộ Phật Môn thế lực to lớn. Này vốn là lúc trước hắn liền quyết định kế hoạch về sau theo Vương Huyền bị ám sát mà tuyên cáo thất bại. Bây giờ Vương Huyền tái hiện, Tụ Sa uy áp Phật Môn hy vọng lại lần nữa bay lên. Cũng chỉ có chân huyết huyết mạch có thể so với Ma Đa Tây Tát phá hạn cấp mới có thể chân chính vì Tụ Sa mang đến nghiền ép hết thảy hy vọng. Điểm này là Lý Dung chờ bình thường tông sư vô pháp với tới. Vương Huyền, người này mất tích mấy tháng, đến cùng đi đâu? Định Nguyên Đế đè xuống trong lòng vui mừng, trầm giọng nhìn về phía Ngụy Hợp. Hắn rất tò mò, Vương Huyền đến cùng là thế nào theo Phật Môn tông sư trong tay trốn thoát ra. Khởi bẩm bệ hạ, Ngụy Hợp trên mặt lộ ra may mắn chi sắc, hạ quan bị bắt về sau, nghe bọn hắn nói, bản là phải bị mang đến Phật Môn Đông Tông, cưỡng ép lưu chủng huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chẳng qua là ở nửa đường bên trên, bắt người Phật Môn Tông Sư bị khác một nhóm người tập kích tại chỗ bỏ mình. Ồ, còn có người có thể chính diện đánh giết Phật Môn Tông Sư. Định Nguyên Đế kinh ngạc nói, hạ quan cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Ngụy Hợp trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chấn động cùng cảm thán. Cứu ta người thế mà đến từ Viễn Hy. Viễn Hy, Định Nguyên Đế lấy lại bình tĩnh, trong lòng lóe lên một tia kinh ngạc. Viễn Hy sao, có biết là cái gì thế lực? Không biết, Ngụy Hợp lắc đầu, về sau vì tránh né Phật Môn truy tung, ta liền theo ân nhân cùng nhau đi tới Viễn Hy, ở nơi đó ngây người mấy tháng, chữa khỏi vết thương về sau, mới lặng lẽ trở về. Xem ra Viễn Hy cũng có hào kiệt chi sĩ a, Định Nguyên Đế khẽ vuốt cằm. Đôi mắt chỗ sâu tựa hồ nghĩ tới điều gì? Viễn Hy, chẳng lẽ là trước đó gặp mặt qua cái tổ chức kia cách làm? Trong lòng của hắn lóe lên suy đoán. Bất kể như thế nào, nếu trở về, bình an liền tốt như chậm trước đó nhận lời, diễn võ người thắng trận là ta tụ sa tân quân tân nhiệm tổng tướng. Bây giờ đã ngươi đã bình an trở về, như vậy cái này tổng đem chức vụ ngươi có nguyện lĩnh. So sánh Viễn Hy cái kia địa phương nhỏ thế lực Phật Môn mới là việc cấp bách. Nhiễm Từ Giáo, Đại Linh Phong tự còn có vẫn giấu kín tại chỗ sâu nhất tổ đình. Hạ quan nguyện lĩnh, Ngụy Hợp khấu tạ, bước thứ nhất như hắn đoán trước đồng dạng thuận lợi hoàn thành. Ngụy Hợp ánh mắt lấp lánh dưới, ngẩng đầu, lộ ra nghiêm nghị giản dị khuôn mặt. Sau đó, thì là như thế nào nhường Đại Nguyệt cùng Tắc Lạp Khắc Lạp toàn diện khai chiến. Đơn thuần trò đùa trẻ con, không có khả năng dẫn phát diện tích lớn chiến tranh, chỉ không có cách nào điều hòa mâu thuẫn, mới có thể để cho hai bên không thể không chiến. Cho nên, còn cần cẩn thận trù hoạch một ít, cách chương.